Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 495, đồ tốt. Oa a, hai người bỗng nhiên cảm thấy trên thân thể truyền đến đau đớn một hồi. Sau đó liền bị đánh bay ra ngoài, hung hăng đâm vào trên mặt tường. Đau quá, tê, hai người hút lấy hơi lạnh, một mặt sợ hãi nhìn xem Greninja. Tựa như là đang nhìn một cái ma quỷ. Pokemon kỹ năng đối với nhân loại tới nói uy lực về hạ xuống rất nhiều. Nhưng mà dù là như thế, bọn hắn cũng thiếu chút liền bị đại tàn phế. Hiện tại còn toàn thân kịch liệt đau nhức. Các ngươi, quá yếu. Cô Mây từng bước một tiến về phía trước đi đến. Phỏng như tử vong bộ pháp. Uy, Serena sao? Ra khỏi phòng. Cô Mây gọi điện thoại cho Serena. Là ta, ngươi làm sao lúc này gọi điện thoại tới? Serena hơi nghi hoặc một chút. Lúc này tại cô Mây bên kia hẳn là đêm hôm khuya khoát a. Không có gì, nhớ ngươi. Trong nháy mắt Serena gương mặt phiêu hồng. Lời nói này, có phải hay không quá rõ ràng một chút? Đều vợ chồng, ngươi hại cái gì xấu hổ a? Cô Mây lại là lơ đễnh. Mặc dù tách ra không bao lâu, nhưng riêng tốt xấu trước đó cũng không có làm sao tách ra qua. Cái này đột nhiên vừa chia tay, thật sự chính là phân không thích ứng. Vạn phần tưởng niệm a. Nói đi, chính sự quan trọng. Serena chỉnh lý tốt tâm tình, thản nhiên nói, ngươi coi như tại nghĩ như thế nào ta cũng không có khả năng tại đêm hôm khuya khoát gọi điện thoại tới, nhất định là xảy ra chuyện gì đi. Vẫn là ngươi hiểu ta. Cô Mây cười ha ha, cũng không đang trêu chọc Serena. Thần sắc dần dần biến nghiêm túc, trầm thấp nói, ta ở chỗ này đụng phải tên địch nhân thứ nhất. Sau đó thì sao? Sau đó, cô Mây cười nhạt một tiếng. Sau đó liền không có sau đó. Đương nhiên là giải quyết. Ngươi bây giờ có ở đó hay không, bí mật của chúng ta căn cứ ở đây, vẫn luôn tại, bận bịu chết ta rồi. Serena phàn nàn, xác thực, hoen địa khu tất cả mọi thứ đều là bách phế đãi hưng. Dù là đi qua thời gian hơn một năm, đơn phá hư dễ dàng kiến thiết gian nan. Đến bây giờ còn có rất nhiều nơi vẫn là phế tích. Đội Rocket cũng là như thế. Cho nên cơ hồ mỗi ngày đều có chuyện. Bận bịu muốn chết, an tâm, loại chuyện này cũng chính là gần nhất. Về sau liền sẽ tốt. Cô Mây an ủi một câu. Sau đó cười nói đến, cho ngươi đưa chút đồ tốt. Cái gì? Serena nghi hoặc, đến bọn hắn thực lực này, đồng dạng đồ vật nhưng nhìn không thuận mắt, bởi vì nắm giữ lấy đội Rocket hoen địa khu thế lực. Cho nên đồng dạng đồ vật bọn hắn nhiều dùng không hết. Đều treo ở đội Rocket trên official website dùng để điểm tích lũy trao đổi. Mystic Water, là cái này. Serena sững sờ. Lập tức điểm, đây đúng là một cái tốt. Giống loại vật này đều là có tiền mà không mua được. Một điểm xuất hiện liền sẽ bị người dây đi. Không có cách, thứ này có thể gia tăng một cái Pokemon trực tiếp thực lực. Với lại hiếm thấy, vô cùng hy hữu. Còn nhớ rõ ta trước đó còn đoạt Trịnh Huy tiến sĩ một cái Mystic Water. Hiện tại suy nghĩ cẩn thận có chút không có ý tứ a. Ha ha, người liền thôi đi. Serena cười lạnh, ngươi còn biết không có ý tứ, mặt cũng sẽ không đỏ một chút người. Đêm đã khuya, đưa tới đi, ta biết chắc còn có rất nhiều Pokemon a. Đương nhiên, hai cái Bounty Hunter vật tư và máy móc thế nhưng là phi thường phong phú. Khấu trừ một chút liên minh tệ, còn lại đều là đồ tốt, Pokebo liền có rất nhiều. Đây không phải trọng điểm. Trọng yếu nhất vẫn là một chút rất chân quý dược tề. Hiện tại những chất thuốc này với hắn mà nói nhưng là đồ tốt. Mình cứ việc có được Viridian Power. Đơn vậy cần tiêu hao thể lực. Pokemon trung tâm là không thể đi vào. Cho nên dược tề liền lộ ra 10 phần trọng yếu. Cuối cùng liền là một chút Pokemon. Cô Mây đến bây giờ xuất đạo cũng là đã nhiều năm. Cho nên làm chuyện loại này không có áp lực chút nào có thể nói. Dù sao một cái thế giới có đen liền có trắng, chuyện không có cách nào khác, hắn chỉ cần du tẩu tại hắc bạch ở giữa, không làm những cái kia táng tận thiên lương sự tình. Xứng đáng mình lương chi là có thể. Người chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận. Thu hồi suy nghĩ. Cô mây giảng mấy cái pokebo từng cái kém u sợ tới. Oa, thối quá. Cũng không lâu lắm liền truyền đến Serena kinh hô. Trong giọng nói tràn đầy ghét bỏ. Hắc hắc, cô mây không đủ phúc hậu cười cười. Mắc cũng không cần nói. Thối đó là tất nhiên. Gloom lại cũng là như thế. Tư chất càng tốt Gloom trên thân phát ra mùi liền càng thối. Điểm này cô mây rất rõ ràng. Hỗn đàn, chờ ngươi trở về nhìn ta không thế nào thu thập ngươi. Serena cắn răng, khí lá gan đau, cũng không phải nói ghét bỏ. Nhưng dầu gì cũng muốn một chuẩn bị tâm lý không phải. Cái này đột nhiên ngửi được hai trùng thiên mùi thối là ai cũng không thể thờ ơ. Tốt tốt, trở về đền bù cho ngươi tốt à. Mặc ta lựa chọn, đương nhiên, vô luận ngươi bên trên vẫn là ngươi dưới. Đều tùy ngươi, xéo đi, nghe cô mây cái kia nghĩa chính ngôn từ ngữ khí Serena trực tiếp cúp điện thoại. Nghe trong tai âm thanh bận, cô mây khóe miệng hơi vểnh, tâm tình mười phần vui vẻ. Mới một chút cảm khái rất nhanh liền bị quên hết đi. Dù sao, liền xem như hỏng người trong lòng cũng là có một khối tịnh thổ. Đối với trainer tới nói, đại khái tuyệt đại bộ phận trainer trong lòng tịnh thổ liền là mình Pokemon đi. Hồi tưởng lại vừa rồi, Hunter D khẩn trương nhìn xem mình. Một mặt cầu khẩn nói đối xử tử tế nàng Pokemon nhóm cô mây tâm liền là một nắm chặt. Mỗi người đều đang vì mình mà sống. Xin lỗi rồi. Trong lòng trầm thấp thở dài. Cô mây thân ảnh dần dần biến mất tại mông lung trong bóng đêm. Hai cái săn người đã chết. Tiền thưởng liên minh yêu cầu bồi thường. Lão Tam một mặt hậm hực hút thuốc. Cái này tiền thưởng liên minh thật đúng là không phải không có suy nghĩ. Đều ngươi tình ta nguyện. Không phải liền là tổn thất hai cái thợ săn không? Về phần xúc động như vậy. Nó plasma còn chết cái hiền giả đâu. Bọn hắn tìm ai đi nói. Xin nâu địa khu tên hỗn đản kia thần tử. Quên đi thôi. Trước đó liền đã tìm. Ngươi tình ta nguyện. Chết đáng đời. Liền là một câu nói như vậy nghẹn bọn hắn nói không ra lời. Còn có như thế hỗn trướng người sao? Không cần quản bọn hắn. Hiện tại chuyện khẩn yếu nhất vẫn là tìm được cái kia cô mây. Lão ngũ trong mắt lóe ra cơ trí quang mang. Hai cái thợ săn là sẽ không chết vô ích. Tốt xấu bọn hắn cũng vẫn là thiên vương cấp bậc. Tại chúng ta plasma bên trong cũng còn là nhân vật hết sức mạnh mẽ. Coi như cô mây nó thực lực mạnh hơn cũng phải tiêu hao hết rất nhiều thể lực. Người nói đúng. Lão Tam nghe vậy đồng ý gật đầu. Cứ như vậy tiêu hao hắn. Tốt nhất không để cho chúng ta người đến. Đến cuối cùng ta tin tưởng sẽ bắt được hắn. Với lại không cần tốn nhiều sức. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.